Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 509. Thế giới anh hùng. Mau nhìn, đã khoảng trăm trượng. Hắn, đó là hoảng sợ. Ha ha, cái kia không ai bì nổi ma tổ vậy mà sợ hãi. 100 trượng, 80 trượng, 50 trượng. Không, ta còn không có thực hiện thống nhất đại nghiệp. Ta còn không có chỉ huy ma tộc tái hiện ức vạn năm trước huy hoàng. Ta không phục, ma tổ gầm thét âm thanh im bặt mà dừng. Phịch một tiếng, thân thể ầm ầm tán loạn. Ngay cả cái kia một phần thần hồn đều không có đào thoát vận rủi. Bị từ hậu thiên hút vào trong thân thể, ta mẹ nó lại đem ma tổ hấp thu. Trời ạ, đây không phải đang nói đùa chứ. Từ hạo thiên bị của mình này chủng phương pháp làm sợ ngây người. Không chút nghĩ ngợi liền tranh thủ tâm thần thăm dò vào trong cơ thể. Xem xét dâng lên, sao sao mẹ nó, thật là tinh thuần linh khí a. Tại sao có thể như vậy? Cái kia khổng lồ ma khí lại bị chuyển hóa thành linh khí tinh thuần. Thậm chí cái kia ma tổ hồn đều không có thể may mắn thoát khỏi. Chẳng lẽ là thế giới kia chủng làm ra? Nhìn qua tử đỉnh bên trong, cái kia rõ ràng biến lớn một chút thế giới chủng. Từ hạo thiên ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Chẳng lẽ thứ này thật là một cái bảo bối? Trong lúc nhất thời từ hạo thiên rơi vào trong trầm tư. Mà lúc này ngoại giới theo ma tổ biến mất, tán loạn, nhất thời sôi trào lên. Hơn nữa còn là cả thế gian sôi trào. A, chúng ta thắng lợi, chúng ta cuối cùng chiến thắng ma tổ. Hạo thiên đế vạn tuế. Hạo thiên đế, lôi chấn tử các ngươi là huyền vũ đại lục anh hùng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Theo ma tổ hủy diệt, huyền vũ đại lục trên tất cả tu sĩ, phổ thông bình dân toàn bộ đi đến đường đi. Đối bầu trời cái kia nhìn như bình thường, kỳ thực vĩ đại thân ảnh đại lễ thăm viếng. Một cỗ niệm lực tại ức vạn dân chúng tiếng hô to bên trong, hóa thành dòng nước lũ, trực tiếp tan vào từ hạo thiên trong thân thể, để cho từ hạo thiên may mắn giá trị bão táp lên cao. Bất quá lúc này từ hạo thiên căn bản không có thời gian để ý chính mình thuộc tính danh sách. Lúc này hắn cầm toàn bộ tâm thần đều đặt ở thế giới chồng lên mặt. Hắn ngược lại muốn xem khỏa này thế giới chủng đến cùng sẽ phát sinh loại biến hóa nào. Nhưng mà, tuy nhiên cái kia cổ hấp lực đem chọn cái ma tổ đều hấp thu hầu như không còn. Nhưng lại như cũ không có dừng tay ý tứ. Lúc này hấp lực tiếp tục mở rộng, kéo dài, tiến vào từng cái gần như giải tán trong tiểu thế giới. Trắng trợn hấp thu chỗ nào tàn phá bừa bãi cuồng bạo năng lượng. Linh khí, ngay sau đó lại tiến vào các đại thế lực, môn phái, thành thị, thị trấn nhỏ, tiến hành linh khí cướp bóc. Trong lúc nhất thời, loại này cướp bóc, nhất thời đưa tới đại địa bên trên từng cái thế lực cực độ khủng hoảng. Muốn liên hợp lại, chống cự cái kia cổ hấp lực, đều mẹ nó dừng tay. Nhà ta bệ hạ hiện tại cần đại lượng linh khí. Các ngươi coi như dâng hiến đi. Đúng lúc này, trên bầu trời luôn luôn mật thiết chú ý từ hạo thiên lôi chấn tử. Nhướng mày, liền mở miệng nói ra, to lớn âm thanh. Hóa thành tiếng gầm cuồn cuộn truyền ra, kinh hãi những cái kia xuẩn xuẩn dục động thế lực. Nguyên lai là dạng này a, nếu là hạo thiên bệ hạ cần, vậy thì cầm lấy đi tốt, đúng, đối hạo thiên đế là chúng ta huyền vũ đại lục anh hùng. Hắn phải dùng, vậy tuyệt đối không có vấn đề, mọi người nhao nhao hành quân lặng lẽ, trong lòng mặc dù không dễ chịu. Nhưng từ hạo thiên bây giờ là thế giới anh hùng, bọn hắn đắc tội không nổi a. Từ hạo thiên tự nhiên không biết những thứ này, lúc này theo khổng lồ linh khí không ngừng tràn vào, trong cơ thể tử đỉnh trong thế giới chủng cũng xảy ra to lớn biến hóa. Hắn biến hóa rõ rệt nhất chính là thế giới chủng lớn mạnh rất nhiều, biến thành một quả trứng gà vàng kích cỡ tương đương. lóe thất thải quang mang viên châu. Này viên châu theo càng ngày càng nhiều linh khí rót vào mặt ngoài vậy mà xuất hiện từng tia vết rách. Loại biến hóa này tựa như thế giới chủng chịu không được phần lớn thiên địa linh khí quán trú mà xuất hiện vết rách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.